Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, thứ 642 chương Tráng Dương Dược. Sáng sớm hôm sau, Vân Sơ tỉnh lại thời gian, quân Mỹ Nhân đã không ở trong phòng, Vân Sơ mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, nghĩ khởi chuyện tối ngày hôm qua, cảm thấy quân Mỹ Nhân khả năng không tốt lắm ý tứ thấy nàng. Nàng đứng dậy đơn giản rửa sấu một phen đi tới trong đại sảnh. Hoa Phi Vũ đã vì nàng chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Tiểu sư muội, đồ ăn sáng sư tỷ đã làm được rồi, người mau tới đây ăn, nếu không đến, bọn người kia liền muốn đem ngươi kia phân cấp ăn sạch. Mỗi đô quỷ chết đói đầu thai chuyển thế tựa như Phong Nhai chờ người lập tức kêu rên. Ai nhượng sư tỷ ngài nấu ăn rất ngon mà. Tiểu sư muội mau tới đây, thiếu ở đây ba hoa, ăn xong đô cho ta tu luyện đi. Nhìn nhìn nhân gia tiểu sư muội hòa tiểu sư đệ, nhìn nhìn lại các ngươi, ném bất mất mặt a. Liên can Kiền Nguyên tông đệ tử lập tức yếu yếu bĩu môi, trong lòng đế nói thầm, tiểu sư muội tiểu sư đệ bọn họ căn bản cũng không phải là nhân được không? Cảm ơn sư tỷ, Vân Sơ quá khứ tọa hạ. Sở Mặc bọn họ đi trở về không? Hoa Phi Vũ đạo, còn chưa có đâu, vừa rồi còn thấy thiếu cung chủ nói chuyện với bọn họ đâu, Vân Sơ gật gật đầu. Nói, ngươi một hồi để cho bọn họ chờ ta, ta đi luyện một ít dược, chế thuốc phòng có dược đỉnh không? Hoa Phi Vũ đạo, đương nhiên là có, thuốc kia phòng còn là sư phụ riêng cho ngươi chuẩn bị. Bên trong dược đỉnh cũng là thượng hạng dược đỉnh. Tiểu sư muội ngươi là muốn luyện cái gì dược, cần gì tài liệu, Vân Sơ cười cười, liền luyện một ít tiểu dược, dược liệu trên người ta còn có không ít tốt lắm. Tiểu sư muội có cái gì cần, cứ việc cùng sư tỷ nói, hảo, đa tạ sư tỷ, đúng rồi, Hoa Phi Vũ đột nhiên nghĩ khởi chuyện đến. Nói, lại quá không lâu, là các hàng loạt môn hòa thế lực mời chào đệ tử nhân thủ thời gian. Tiểu sư muội ngươi muốn đi xem không? Mời chào, Vân Sơ đạo, còn có loại chuyện này không? Đương nhiên là có, Hoa Phi Vũ đạo, nếu không tiểu sư muội cho rằng tông môn đệ tử đô là từ đâu tới? Một ít thiên phú cao, cơ hồ đều bị 11 điện lưới đi, cái khác tông môn khẳng định cũng muốn mời chào một số người mới nếu không thế nào phát triển. Bất quá bình thường tông môn nhu cầu đệ tử cũng nhiều. Cũng không thể tới một thu một giáo một, cho nên cách mỗi 5 năm sẽ có một như vậy mời chào hội. Sẽ ở Nguyệt Trung Thành tiến hành, các hàng loạt môn nhân hội thượng đi nơi nào, mời chào tới đệ tử sau, mang về tông môn, tiến hành khảo nghiệm, hợp cách mới có thể lưu lại, thì ra là thế. Này đảo có chút ý tứ, liền cùng hiện đại ngay hội việc làm thử. Nhượng đệ tử chính mình tuyển chọn tông môn. Tuyển sau cũng không phải lập tức liền có thể đi vào tông môn. Còn muốn tiến hành khảo nghiệm mơ siêu có chút tông môn yêu cầu cao. Những thứ ấy tự nhận làm không được yêu cầu, liền sẽ chọn cái khác yêu cầu thấp một chút tông môn. Như nếu không, vậy cũng chỉ có thể đẳng kế tiếp mời chào hội, đó chính là 5 năm sau. Hoa Phi Vũ đạo, thế nào, tiểu sư muội có hứng thú không? Sư phụ nói là sau này tông môn lý sự tình, tiểu sư muội ngươi cũng nói tính, chúng ta đô được nghe lời ngươi. Vân Sơ nhíu mày, kia vị này phân không phải loạn không? Hoa Phi Vũ không thèm đạo, loạn cái gì loạn a? Chúng ta Kiền Nguyên tông sau này dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc kệ tiến tông thời gian dài còn là lâu, quả đấm của người nào đại, người đó chính là lão đại. Vân Sơ có chút tán đồng gật đầu. Này có thể có, này bản chính là cường giả vi tôn thế giới. Quả đấm của người nào đến, người đó chính là lão đại. Vân Sơ rất nhanh ăn xong rồi cơm sáng, nhượng Hoa Phi Vũ giúp thiện thể nhắn sau. Chính mình liền chui vào hiệu thuốc chung, trên người nàng sở mang đủ loại dược liệu có không ít. Mặc dù có chút dược không có, nàng cũng có trên 100 loại dược liệu hạt giống. Phóng tới giới tử trong không gian đề cao một chút, hơn nữa giới tử trong không gian gấp 10 lần không gian tốc độ chảy. Rất nhanh là có thể lập tức sử dụng những thứ ấy linh dược. ở sử dụng nhẫn không gian thời gian, Vân Sơ còn riêng nhìn viên kia sinh mệnh quả hạt giống. Này vừa nhìn, suýt nữa kinh rớt cằm của nàng. Trường lá cây, thực sự là không dễ dàng a. Không uổng phí nàng mỗi lần tu luyện liền đem viên này hạt giống lấy ra đề cao. Mặc dù chỉ có nhất mảnh nhỏ lá cây, Vân Sơ yêu thích không buông tay nhìn kia phiến lá cây. Cực kỳ xanh nhạt, nàng thậm chí có thể theo kia phiến xanh nhạt lá cây chung cảm giác được một cỗ nồng nặc sinh mệnh. Khí tức, nàng đơn giản thả tay xuống chung sự tình, tiếp tục đề cao, mãi đến dùng mau hơn phân nửa hồn lực sau mới dừng lại. Kia phiến nộn lá tiểu diệp tử không gió tự động, dường như cũng phi thường vui vẻ bình thường. Vân Sơ nghĩ đến chính mình còn chuẩn bị chế thuốc, liền tương ra giới tử không gian. Này giới tử không gian nhân loại vô pháp ngốc thái một thời gian dài. Chỉ thích hợp thực vật sinh trưởng. Nàng hiện tại đã có một chút không thể chờ đợi được muốn xem nhìn viên này hạt giống lớn lên sao. Hội là hình dáng ra sao? Vân Sơ hai chân khoanh lại. Hồn lực trong cơ thể vận chuyển lại. Mãi đến tương hồn lực hoàn toàn khôi phục sau. Mới bắt đầu chế thuốc. Nàng muốn luyện dược rất đơn giản. Cũng không khó luyện, bởi vậy rất nhanh liền luyện được rồi. Quân Hàn Uyên và Sở Mặc chờ người ở liên hiệu thuốc ngoại chờ. Thấy Vân Sơ ra, Thanh Y vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư, ngài hiện tại phải bảo trọng thân thể. Sau này chế thuốc loại chuyện này, ngài dặn bảo ta một tiếng. Ta cũng có thể làm thay, Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Chính là một ít tiểu dược hoàn tử, không có gì đáng ngại. Đừng nói được ta hiện tại cái gì cũng không thể làm tựa như, bất quá rất một mang thai. Xác thực liên đi đô bất tiện, đằng xử lý xong Bạch Oanh thì sự tình hậu, nàng liền an tâm ngốc ở Kiền Nguyên trong cốc chờ sinh đi. Quân Hàn Nguyên dắt tay nàng, khẽ dò hỏi, để cho bọn họ đi làm liền là Vân Sơ tương trai thuốc tử đệ cho Quân Hàn Nguyên. Phân phó nói. Người nhớ mỗi ngày đồ ăn một viên A, Quân Hàn Nguyên mâu quang một trận. Sâu con ngươi có vài phần không hiểu, hắc y áo dài có vẻ khí thế của hắn càng cụ vì bức nhân. Cấp bản tọa, Vân Sơ gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không ta luyện thuốc này làm chi? Quân Hàn Nguyên trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Thuốc này, Vân Sơ vỗ vỗ Quân Hàn Nguyên vai. Ngươi hiểu, bây giờ còn có người ngoài. Loại chuyện này, người nói cho ta là được rồi. Có thể không cần nhượng người ngoài biết Quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Vân Nhi cư nhiên cho hắn chế luyện tráng dương dược. Nàng cảm thấy hắn không được. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Hắc được quả thực cùng đáy nồi có liều mạng. Nàng rốt cuộc vì sao lại cho là hắn không được. Chiều hôm qua là bởi vì hắn thực sự sợ tổn thương đến Tiểu Hai. Cho nên bởi vì nhất thời mới có thể, Vân Sơ thấy tình trạng đó, cho rằng Quân Hàn Nguyên là cảm thấy mất thể diện, vội vàng nói, ngươi đừng tức giận nha, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đây chỉ là, được rồi, không nói, Quân Hàn Nguyên xoa xoa mi tâm, hắn sợ chính mình lại nghe tiếp, thực sự phải đem nàng ngay tại chỗ tử hình, cho thấy một chút chính mình thực sự không cần tráng dương. Muốn không thế nào nói mỗi lần Khúc Hoài Thương gặp phải Vân Sơ và Yêu Nghiệt Đô đau đầu đâu. Liền ngay cả Quân Hàn Nguyên mình cũng đau đầu được không được. Phượng Loan Cung, tâm sự nặng nề Nguyệt Thanh Ảnh ngồi ở phượng ghế đờ ra. Thị nữ vội vội vàng vàng đến báo. Phu nhân, thiếu cung chủ về. Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Mau! Gọi Uyên Nhi tới gặp ta, thị nữ vội vã nhận lệnh mà làm thỉnh nhân. Rất nhanh tương Quân Hàn Nguyên thỉnh tới Phượng Loan Cung. Uyên Nhi, Vân Sơ đứa bé kia thế nào? Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, Quân Hàn Nguyên không nói gì. Môi mỏng chặt mân, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo. Màu quang lạnh lùng nghiêm nghị. Một thân lành lạnh cao ngạo khí tức khó nén sơ sắc tiêu điều khí. Sở Mặc tiến lên một bước đạo. Phu nhân. Vân Sơ tiểu thư nàng bản thân bị trọng thương, sợ rằng thời gian không nhiều lắm ơ siêu, nghe nói, Nguyệt Thanh Ảnh bất ngờ cứng lại, hết chương.